Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, bồi giá. Sở Ly trở lại tiểu viện sau, bắt đầu thí nghiệm khô vinh kinh 2 tầng uy lực. Hắn lấy vinh khí thôi thúc trong rừng cây một gốc cây tiểu tùng thụ. Một canh giờ qua đi, này khỏa tiểu tùng thụ mọc ra một vòng tuổi, tăng lớn một vòng. Sở Ly rất kinh ngạc, không nghĩ tới vinh khí có như thế uy lực. Nói như thế, một canh giờ bù đắp được một năm, 10 cái canh giờ 10 năm, 100 canh giờ 100 năm. Uy lực như thế đến thôi thúc quý giá linh thảo, thu hoạch nên cỡ nào to lớn. Quả nhiên không hổ là khô vinh kinh. Linh thảo dược lực thường thường cùng năm tháng tương quan. Dài đến càng lâu, dược lực càng mạnh. Tương tự một cây linh thảo, 10 năm cùng 100 năm không khác nào cách nhau một trời một vực. Hắn quyết định ẩn giấu dưới cái này, tuyệt đối bảo mật, không cho người bên ngoài biết. Dù sao liên quan đến quá to lớn lợi ích, khó tránh khỏi sẽ lên phong ba. Việc cấp bách hay là muốn học y thuật, học biết luyện đan. Chính mình có dược lực mạnh mẽ linh thảo, chế thành quý giá linh đan, lặng yên không một tiếng động sử dụng, thần không biết quỷ không hay. Suy nghĩ một chút liền rượu không thể nói, kích động khó ức. Buổi trưa, Tiết Lăng làm mười mấy món thức ăn, tiểu đình bên trong bàn đá nhét đến tràn đầy, cho dù sắc hương vị đầy đủ, hai người cũng không thể ăn được xong. Sở Ly biết nàng cao hứng, cũng không mất hứng lắm miệng, trái lại khích lệ vài câu, còn đề nghị một khối uống hai chén rượu. Thế nàng an ủi, vừa ăn xong cơm, một bộ bạch y Tiêu Kỳ đẩy cửa đi vào, phía sau theo Hạnh Hoàng La Sam Phiêu Phiêu, xinh đẹp tuyệt trần hợp lòng người Tô Như. Vừa vào đến tiểu đình, Tô Như liền hé miệng cười nói: "Sở Ly, chúc mừng ngươi rồi, nhị phẩm thị vệ." Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ bạch y không chút tì vết, sắc mặt như bạch ngọc, tao nhã ngồi vào hắn đối diện, gật đầu nói: "Lần này cứu nhị tỷ có công, tấn vì là nhị phẩm." Sở Ly cười nói: "Này tấn phẩm cũng quá dễ dàng chứ? Tam phẩm tấn vì là nhị phẩm, không phải lập kỳ công không thể được. Hắn tuy cứu Tiêu Thi mệnh, nhưng còn không đạt tới nhị phẩm tư cách." Tiêu Kỳ nói: "Chuyện lần này ngươi là chủ động liều mình cứu giúp, có thể ngoại lệ tấn phẩm. Tiểu Như, ngươi cùng Tiết Lăng đi làm chút điểm tâm." "Vâng." Tô Như lôi kéo Tiết Lăng rời đi tiểu đình. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ từ tay áo bên trong trích ra một tấm tố tiên, đưa cho Sở Ly. "Đây là ở Nhân Quốc công phủ nội ứng, ngươi xem một chút đi." Sở Ly cau mày. "Tiểu thư muốn lập tức vào phái?" Tiêu Kỳ nói: "Trong vòng một tháng." "Như thế gấp?" Sở Ly tiếp nhận tố tiên, quét một chút dấu ấn vào đầu óc. Tiêu Kỳ lắc đầu nói: "Cơ hội hiếm có." Sở Ly hiểu rõ gật gù. Nàng muốn không chọc người hoài nghi tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên, xác thực cần một đặc biệt cơ hội, không thể theo đè bộ liền ban nhập môn. Từ nhập môn đệ tử làm lên, cái kia quá trì hoãn thời gian. Sở Ly nhẹ nhàng run lên, tố tiên hóa thành bột phấn, một cơn gió thổi tới, rì rào bay đi. Tiêu Kỳ nói: "Liên quan với nội tuyến này một khối, sau đó ngươi phụ trách, trực tiếp cùng đại ca bẩm báo là tốt rồi, cũng có tùy cơ ứng biến quyền lực, ta sẽ dùng tâm đi làm." Sở Ly nói. Tiêu Kỳ thở dài: "Ngươi biết chưa, nhị tỷ cùng An Vương có hôn ước tại người." Nàng có chút bận tâm Sở Ly phản ứng, vạn nhất thật đối với nhị tỷ si tình một mảnh, tình căn thâm trùng, biết tin tức này sợ là sẽ phải sinh phẫn hận. Nhân yêu thành hận quá dễ dàng. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có đại viên trí kính, lúc trước cùng Tiêu Thiết Ưng cùng bọn họ gặp lại thì đã thấy Tiêu Thi tâm tư. Tiêu Thi là muốn gả vào An Vương phủ, trở thành An Vương phi, do đó cho quốc công phủ thắng được một tia cơ hội thở lấy hơi, không hề bị hoàng thất chèn ép. Nhân quốc công phủ cũng không dám lại như thế trắng trợn không kiêng dè công kích. Sở Ly đối với ý nghĩ của nàng không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ tính cách tuyệt nhiên không giống, khả năng vẫn bị bệnh nhược quấy nhiễu. Nàng đối với sinh mạng càng thêm lãnh đạm, đối với mình cũng lãnh đạm. Nàng tự biết nếu không có sinh ở quốc công phủ, e sợ không sống hơn 10 tuổi. Đại ca cùng tam muội tứ đệ vì kéo dài tính mạng của nàng, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm lực. Trường sinh thảo có thể không dễ như vậy tìm. Quốc công phủ tiêu tốn khổng lồ nhân lực vật lực. Thân thể nàng được rồi sau khi nghĩ tới không phải là mình hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thanh xuân vẻ đẹp tuổi xuân, mà là quốc công phủ vận mệnh, muốn lấy chính mình thân, trợ quốc công phủ một chút sức lực. Tiêu Kỳ nhíu lên đại lông mày, lắc đầu một cái, nhị tỷ là phải gả tiến vào An Vương phủ. Nàng biết nhị tỷ cá tính, nói là làm, đại ca căn bản không cưỡng được nàng, cuối cùng vẫn là sẽ toại nguyện. Sở Ly nói, nhị tiểu thư tổng phải lập gia đình, gả cho An Vương cũng xem là tốt. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Bây giờ hoàng thất mấy cái hoàng tử hắn hơi có hiểu rõ. An Vương xưa nay danh tiếng không sai, rất được Thanh Lưu tôn sùng. Hắn thi thư tài hoa hơn người, là đọc sách hạt giống, chủ trì chỉnh lý mấy quyển văn điển. Có người nói tính cách ôn văn, tính khí vô cùng tốt. Tuy nhưng đã 40 tuổi, nhưng không tính là già, xem như là bình thường tráng niên. Huống hồ lớn tuổi một ít, cũng sẽ thương tiếc người. Nói đến cũng coi như là lương phối. Sở Ly đối với Tiêu Thi khuôn mặt đẹp rất yêu thích. Đối với nàng chỉ có thể toán thưởng thức, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi. Có Khô Vinh Kinh vì là thị, còn có công lợi tâm khởi động, mới sẽ làm ra người ngoài xem ra liều mình cứu người cử chỉ. Nếu như không có Khô Vinh Kinh, hắn đoạn sẽ không làm những thứ này. Tiêu Thi khuôn mặt đẹp tuy thắng một phần, hắn yêu thích nhưng là Tiêu Kỳ. Nhưng Tiêu Thi như vậy mỹ nhân, đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng phải gả cho người khác, hắn vẫn còn có chút phiền muộn cùng không thoải mái. Đây là nam nhân bản tính. Tiêu Kỳ tĩnh biểu nhìn hắn khuôn mặt, nghĩ thông suốt cẩn thận vi vẻ mặt nhìn thấu hắn tâm tư. Người đối với nhị tỷ, Sở Ly nói, ta đối với nhị tiểu thư không ý đồ không an phận. Quả thực, Tiêu Kỳ ngưng xã hắn hai mắt. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư mắt cao hơn đầu, ta cho dù hữu tâm cũng vô dụng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, xem tới vẫn là hữu tâm. Sở Ly buông tay cười nói, nhị tiểu thư có thể gả cho An Vương cũng xem là tốt. Quốc công phủ cùng hoàng thất ân oán dây dưa, một lời khó nói hết. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, những khác phủ đệ sẽ không cùng chúng ta trong phủ như vậy ôn hòa. Khó tránh khỏi minh tranh ám đấu, lại có Trắc Phi ở, nàng sẽ không hài lòng. Sở Ly nói, then chốt vẫn là xem nhị tiểu thư nghĩ như thế nào. Nhị tỷ tính tử ảo, cuối cùng sẽ gả đi vào. Tiêu Kỳ nhíu mày thở dài, ta thực sự không yên lòng. Sở Ly cười cợt, lẳng lặng nhìn nàng lành lạnh khuôn mặt. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe. Sở Ly, nếu như nhị tỷ thật tiến vào An Vương phủ, ngươi theo đồng thời đi. Sở Ly ngẩn ra, lập tức bật cười. Tiểu thư, ta nhưng là nam nhân. Không ngại, Tiêu Kỳ nói. Vương phủ không phải hoàng cung, thiếp thân thị vệ có thể theo vào phủ, cũng chỉ có ngươi ở nhị tỷ bên người, ta mới yên tâm. Tiểu thư kiêng ngươi. Sở Ly cau mày. Tiêu Kỳ nói, ta sẽ ở Tiết Nguyệt Hiên ngốc tới mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Ngươi cho dù ở trong phủ, chúng ta cũng rất khó gặp diện. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tiêu Kỳ nói, bây giờ bất thành, ngươi trước tiên cùng nhị tỷ đi vào. Đợi nàng đứng vững chân, ngươi lại trở về. Bản thân nàng một người, lại không cái gì tâm cơ thủ đoạn, mới vừa vào vương phủ nhất định sẽ được bắt nạt. Ta thực sự không yên lòng. Sở Ly cau mày không nói, có chút không quá tình nguyện. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, muốn ta cầu ngươi sao? Ai? Sở Ly lắc đầu thở dài. Thật thôi, nếu tiểu thư dặn dò, ta chỉ có thể đi làm. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười, khác nào tình tiết sơ nguôi. Toàn bộ tiểu đình một hồi trở nên sáng ngời. Sở Ly miễn cưỡng rời đi chỗ khác ánh mắt, không để cho mình thất thố. Nhị tiểu thư khi nào sẽ gả vào An Vương phủ? Nàng hạ quyết tâm, đại ca không ngăn được. Phỏng chừng An Vương phủ bên kia rất nhanh sẽ thu được nàng khôi phục khỏe mạnh tin tức. Tiêu Kỳ nói, không tốn thời gian dài, khả năng sẽ tới đón thân. Chính là không biết nhị tiểu thư có thể đáp ứng hay không. Ta sẽ thuyết phục nhị tỷ, tiểu thư ngươi bên kia không cần hỗ trợ. Sở Ly nói, mới vừa vào Tiết Nguyệt Hiên cũng không dễ dàng. Tiết Nguyệt Hiên đệ tử đích truyền tất cả đều là nữ tử. Tiêu Kỳ nói, ngươi không giúp được gì, tiểu như sẽ theo ta cùng đi. Vạn nhất thật sự có sự, làm cho nàng tìm ngươi. Hai người các ngươi cùng nhau. Không sao, không ai nhận được. Sở Ly gật gù không nói thêm nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.